Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 167. Lantis xuất quỹ. Nam Kính cười nói. Ta dám nói cho hắn biết. Cũng là bởi vì biết hắn sẽ không nói ra. Càng sẽ không dùng nó trong bài luận văn. Chí năng một hào nghi hoặc mà lóe lóe. Chỉ chốc lát sau kêu lên. Ngươi là cố ý. Ngươi sớm biết hắn mặc dù biệt nữ luôn thể hiện sự chán ghét. Nhưng trên thực tế vẫn là một đứa bé rất hiểu chuyện. Căn bản sẽ không vì mình mà đem ngươi bán đi. Nếu như Nam Kính dám gật đầu. Nó nhất định muốn sẽ khinh bỉ một chút. Ký chủ đáng ghét. Nói là thuần khiết vô tội. Thiện lương mềm yếu dễ bị bắt nạt đâu. Rõ ràng chính là giả heo ăn hổ a. Nam Kính cười cười không trả lời. Cậu đúng là ôm ấp một chút tâm tư thăm dò. Mà càng nhiều hơn chính là nghĩ muốn báo đáp Sở Nhạc Đồng. Với Nam Kính mà nói. Đời trước có rất ít người quý trọng cậu. Thật tâm đối xử tốt với cậu. Cho nên đời này mỗi khi người khác đối tốt với cậu. Cậu đều sẽ lòng mang cảm động. Không nhịn được nghĩ phải trả lại gấp bội. Nếu như Sở Nhạc Đồng thật sự cần. Cậu sẽ không ngại cho hắn. Bởi vì cậu đã nghĩ xong. Coi như có thể lừa gạt được nhất thời cũng lừa không được một đời. Cậu không có khả năng cả đời đều không để người ta biết chuyện cậu có thể tinh luyện vật liệu đạt đến 100 độ tinh khiết. Nếu như Sở Nhạc Đồng không cần, Nam Kính cảm thấy cậu có thể có thêm một người bạn thâm giao. Mặc dù bây giờ đứa trẻ đó rất biệt nữ, nhưng Nam Kính có thể nhìn ra. Sâu trong nội tâm Sở Nhạc Đồng là khát vọng có thể hòa nhập với bọn họ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khát vọng. Lại bởi vì cô đơn quá lâu mà không tìm được bỏ chạy. Tay chân luống cuống. Từ từ đi đi. Tất cả đều sẽ tốt lên. Trường quân đội Sifan ở trên đường vinh dự. Đây là một con đường thành thị yên tĩnh nhất. Dọc theo con đường này đi về phía đông. Khoảng chừng nửa giờ có thể tới một con đường khác theo hướng Bắc. Theo đường này đi sẽ đến đại đạo thảm cỏ xanh. Con đường này cùng con đường vinh dự tuy rằng cách nhau cũng không xa. Nhưng bầu không khí lại rất bất đồng. Ở đây là vùng ngoại thành. Địa phương phồn hoa nhất. Hai bên buôn bán phồn hoa. Các cao ốc liên tiếp nối tiếp san sát nhau. Tiểu khu cư trú cũng có rất nhiều. Bọn học sinh trường quân đội Sifan thường xuyên đến. Thích nhất tới đây mua sắm. Lúc không có chuyện gì làm. Rất nhiều học sinh còn có thể đến sàn giải trí thả lỏng một chút. Tỷ như Ellen chính là khách quen quán Ba Ma Mỹ. Từ khi đối với Nam Kính còn chưa kịp khai triển theo đuổi đã bị chết ngạt trong bụng. Lại dùng hoa mân côi màu bạc hướng hiệu trưởng Vaiman cao quý tao nhã trường quân đội Sifan tỏ tình không có kết quả. Ellen liền rơi vào một loại trạng thái khó khăn mơ hồ. Dù cho bên người có nhiều mỹ nhân an ủi hơn nữa cũng không cách nào an ủi tâm linh bị thương của hắn. Vân Thiên Giật Thiên Sứ. Người thăm dò tâm tư Ellen giỏi nhất không ở đây. Cũng không có người có thể làm cho Ellen cao hứng. Hắn thường mang theo cặp mắt đào hoa phong lưu câu người nay nhiễm phải cô quạnh. Trở thành quý công tử u buồn. Ellen đã ở nơi này vỏn vẹn 3 ngày. Vừa đầu tuần liền không thấy hắn đi lên lớp. Nếu như không phải lão sư đã sớm biết năng lực Ellen đã vượt qua phạm vi giảng bài của hắn quá nhiều. Thì đã sớm ở trong lòng đem cái tên này ghim lại. Mấy bạn bè quan hệ cũng không tệ ngồi vây quanh Ellen. Một bên vừa thưởng thức hắn chìm trong trạng thái mơ hồ hiếm thấy. Vừa nhìn hắn một chén lại một chén nước chanh hướng trong miệng rót. Trong lúc nhất thời trên đầu mỗi người đều xuất hiện 3 đạo hắc tuyến. Vừa sảng khoái vừa phiền muộn. Nói là không say không về đâu. Ngươi liền để ta xem cái này. Ellen sắp xếp phương thức giải buồn cũng thật là đặc biệt. Nghe nói lớp các ngươi có một học sinh chuyển trường đến. Vô cùng mạnh, ngươi còn chán trường như vậy nữa. Hắn sẽ đem ngươi từ vị trí thứ nhất đẩy xuống. Có người nỗ lực kích thích Ellen một chút. Muốn lên thì lên, Chỉ là Vân Thiên Giật cùng cái tên hư hỏng kia đều lợi hại hơn ta. Đệ nhất hệ cổ vũ thuật cái gì mà ngay cả người bên hệ chỉ huy đều không đánh được. Nói ra không mất mặt sao? Eren thoáng nhướn mi mắt. Rất tỉnh táo mà. Một đám châu đầu kề tai đánh giá. Một lát sau, năm chén nước chanh vào bụng. Eren làm bộ như đã say rượu. Cặp mắt đào hoa yêu thương mà nhìn những mỹ nhân tới tới đi đi. Thở dài một tiếng, che mặt gào khóc. Lòng ta đều là hình bóng ôn mỹ nhân. Ta đã tìm được linh hồn quan trọng nhất trong sinh mệnh. Nhà nam thần của ta. Ngươi tại sao không muốn tiếp nhận ta một người khăng khăng một mực theo đuổi ngươi? Mọi người một mặt đau. Bi, chi sắc, nhìn nhau. Đối với ôn mỹ nhân trong miệng hắn rất không rõ. Ôn mỹ nhân, người kia là ai? Người xung quanh đầu óc mơ hồ mà hỏi lẫn nhau. Eren phiền muộn mà đổ một ly nước chanh. Ngồi bên cạnh Eren là một nam sinh hơi gầy đeo mắt kính gọng đen dày đặc. Hắn đem tóc mái thật dài che khuất toàn bộ lông mày. Ở bên trong ánh đèn tại quán ba vốn là thiên về tối tăm lại càng không thấy rõ tướng mạo. Mà nam hài có độ tồn tại cực kỳ yếu ớt này. Tại thời điểm tất cả mọi người thảo luận không có kết quả lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Lần này người xui xẻo nào bị Eren coi trọng vậy? Lâm Mặc tỉnh táo nhấp một hớp nước vị xoài. Tại bên trong ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người. Chậm rãi đẩy kính mắt một cái. Bình tĩnh mà nói. Eren xem trọng người gọi là Vaimon. Không cần hoài nghi. Chính là Vaimon mà các ngươi nghĩ. Nghe đến tên Vaimon. Eren liền một mặt buồn rầu mà vỗ về ngực té ngửa mặt nằm lên chỗ tựa lưng của ghế sofa. Một khoảng lặng. Tại lúc mọi người phản ứng lại thông tin kia người chính là ai? Nhất thời một mảnh âm thanh ngọa tào liên tiếp vang lên. Eren tuyệt đối là phong ma. Nhân loại đã không thể ngăn cản thế lực tàn ác của hắn lan tràn. Đã đầu độc từ học tỷ học trường, cho tới học đệ học muội. Sau đó còn đem móng vuốt trực tiếp đưa về phía nam thần hoàn mỹ của học sinh toàn trường. Hiệu trưởng Vaimon. Rời à, cái tên này còn thật là ảo tưởng. Này cũng dám suy nghĩ. Trên thế giới này còn có cái gì là hắn không dám nghĩ. Nếu như cái này mà bị đăng lên internet trường. Ta tin chắc ngươi bị phun tào chính là ngươi. Có người đồng tình nhìn có chút hả hê nói. Mí mắt Eren đều lười dơ lên. Đắm chìm bên trong tưởng niệm sâu sắc đối với Vaimon. Si hán mà nói. Ta ôn nhu mỹ nhân, nếu như có thể được hắn yêu ái, dù cho có tan thành mây khói, dù cho cùng toàn bộ vũ trụ đối đầu ta cũng không sợ. Thôi đi, ngươi được hiệu trưởng yêu ái so với trở thành kẻ địch của vũ trụ còn khó xảy ra hơn. Một vị bạn xấu trực tiếp đả kích Eren, một vị khác lại trực tiếp làm ra động tác nôn mửa đối với Eren xem thường. Đối với việc này, Eren chỉ là biểu thị bọn họ chỉ là nhân loại thô bỉ không hiểu ái tình chân chính. Không hiểu được ái tình sẽ mang cho người ta năng lượng. Cặp mắt đào hoa phong lưu khẽ truyền. Nói rằng, chờ xem đi, ôn mỹ nhân sớm muộn gì cũng thuộc về ta. Chấm, ha ha, vậy ta chúc ngươi sớm ngày được khai hoa cúc. Đúng vậy, hiệu trưởng đại nhân nhất định sẽ đối với ngươi rất ôn nhu. Ha ha ha, Lâm Mặc chỉ là nhìn Eren liếc mắt một cái. Vừa muốn nói gì, đôi mắt tại liếc về từ hai bóng đen thân mật đi vào cửa sau. Tận lực dọc sát theo tường đi vào trong. Đôi mắt phía dưới híp lại. Ca khúc ầm ĩ kích bạo đem bầu không khí đẩy lên cao nhất. Nam nam nữ nữ tại bầu không khí ám muội bên trong không ngừng nhảy múa. Bất kể là trăm năm trước hay là trăm năm sau, quán ba vẫn là thiên đường ve vãn. Hai người kia dính chặt vào nhau. Dù cho bản thân quá mức làm người khác chú ý, nhưng ở tình huống như vậy cũng sẽ bị chú ý tới. Đặc biệt là khi bọn họ không muốn bị người chú ý, như kiểu cố tình làm vậy để giống như là ve vãn nơi quán ba tránh để người khác chú ý. Nhưng thành ra làm quá mức lại khiến người khác chú ý. Lâm Mặc đẩy đẩy Ellen đang làm bộ say như chết co quắp thành một đống. Người sau tiếp tục giả chết. Lâm Mặc trực tiếp tiến đến bên tai hắn nói. Tôi thấy Lantis. Hắn mới như xác chết vùng dậy đột nhiên ngồi thẳng lên. Một bên hỏi ở nơi nào một bên thuận theo hướng tay phải Lâm Mặc chỉ mà nhìn. Vừa nhìn thì có vẻ không quan trọng lắm. Ellen trong nháy mắt ngơ ngác biến mất, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngay sau đó liền là mặt âm trầm tiện tay cầm ly nước trái cây trong tay đặt ở trên bàn thấp. Không nói một lời liền đứng lên. Một đám người ở ngoài ngoại trừ Lâm Mặc đều bị bộ mặt sát khí của Ellen đột nhiên xuất hiện làm chấn động một chút. Còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, Ellen đã tiến vào trong đám người đang nhảy múa. Nháy mắt không thấy tăm hơi. Có người nghĩ cùng qua xem một chút, lại bị Lâm Mặc ngăn cản. Lâm Mặc vén tóc mái một cái che lại cái trán, thuận miệng cho mọi người một cái lý do phi thường thuyết phục. Nhìn thấy tình nhân trước đây, lên tiếng chào hỏi. Ngược lại e lần ra của đụng phải tình nhân trước cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Một đám đại gia thổn thức ước ao thêm thanh âm khinh bỉ bên trong. Lâm Mặc cúi đầu tiếp tục uống nước xoài. Tóc mái buông xuống, che đôi mắt, qua sàn nhảy quầy ba. Tại một cái hành lang, đèn tường lộng lẫy, toàn bộ hành lang rộng rãi đều là thủy tinh màu vàng ấm. Đèn màu phân tầng đánh vào vách tường đối diện, chiếu ra một vài bức tranh sặc sỡ. Cuối hành lang là một cái thang máy màu xanh vàng đan xen rực rỡ. Thiết bị cách âm rất tốt làm âm thanh ở đại sảnh trở nên yên tĩnh. Như là đi tới một thế giới khác. Atlantis bị thanh niên tóc đen kia ôm thật chặt. Mà cánh tay anh lại đặt ở bả vai thanh niên. Khoảng cách của hai người rất gần cũng rất ám muội. Tại nơi như thế này, ở tình huống như vậy. Không khó đoán bọn họ chuẩn bị đi lên lầu làm cái gì. Không phải là việc quá trớn kia sao. Mà mị lầu 1 là quán bar, lầu 2 là các phòng VIP độc lập cho khách, lầu 3 là phòng khách. Từ bên ngoài nhìn qua, mà mị có độ cao tuyệt đối không chỉ 3 tầng, mà 3 tầng bên trên nữa có rất ít người đi qua. Mọi người cũng đều từng tò mò suy đoán ở phía trên có cái gì. Nam tử tuổi trẻ bên người Lantis, từ phía sau nhìn qua bất kể là chiều cao hay là vóc người. So với Lantis thì bé hơn khá nhiều, mà quân trang màu đen, quần áo rất phù hợp, đem hắn tôn lên dáng người càng cao gầy càng anh tuấn. Cách chương.